Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, tập sát Ba Lâu Viêm Ma. Cái này tựa hồ là cùng lần trước như thế hắc ám dòng dõi. Vậy tức là Chí Cao Mẫu Thần sinh sinh con, mượn dùng dòng dõi thân thể giáng lâm đến cái thế giới này. Tô Vân đứng ở đằng xa cẩn thận quan sát, phát hiện một phẩy một dạng địa phương. Hiển nhiên, lần này giáng lâm rõ ràng là hắc ám dòng dõi. Đối phương coi đây là hóa thân ý đồ giáng lâm cái thế giới này. Xem ra, lần trước bị hố dưới về sau, cũng không dám tùy tiện liền ý đồ chân thân giáng lâm a. Lần trước Danny triệu hoán lúc, đối phương trước đem hắc ám dòng dõi ấu thể đưa tới. Sau đó đang triệu hoán nghi thức hạ ý đồ chân thân giáng lâm. Kết quả bị chủ vị diện thế giới ý thức trực tiếp đánh tan. Lần trước đầu kia hắc ám dòng dõi dài đến mấy chục mét. Đồng dạng có mấy chục căn xúc tu. Nhưng đánh giết sau hệ thống nhắc nhở đây chẳng qua là một cái bảo bảo. Hiện tại, Tô Vân rốt cục thấy được hoàn toàn thể quái vật thân thể. Về mặt hình thể trực tiếp nghiền ép hắc long. May mắn lần trước giáng lâm chỉ là một cái bảo bảo. Không phải ta liền xong rồi a? Tô Vân trong lòng tràn đầy may mắn. Một cái bảo bảo liền để hắn kém chút bất lực. Hao tổn mười mấy tên binh sĩ. Hiện tại cái này hoàn toàn thể. Càng là trực tiếp gặm thái cổ hắc long. Một ngụm răng có thể cắn nát hắc long lân phiến. Kinh khủng đến làm cho người giận sôi. Này tấm răng lợi. Tì em vậy quá tốt rồi a, cút cho ta a! Hắc long điên cuồng gào thét, dứt khoát không còn đào mệnh, quay người phun ra một đạo axit mạnh, để nó màu đen xúc tu bên trên phát ra tư tư tiếng hủ thực, nhưng cũng không có đem ăn mòn đoạn, vẻn vẹn hủy đi ra. Sau đó nó điều khiển bán thần khí cực ác thần phù, bộc phát ra chướng mắt huyết sắc quang mang trực tiếp cắt đứt đối phương từng cây xúc tu. Để cho mình trùng hoạch tự do, bán thần khí có được cường đại lực lượng pháp tắc, toàn lực công kích tương đương với level 30 trở lên đại ảo thuật sư hoặc cường giả thánh vực. Áp đảo đỉnh phong truyền kỳ phía trên, nhưng lúc này hắc long lộ ra phá lệ thê thảm, trên cánh bị cắn ra từng cái thật lớn miệng vết thương. Long huyết giống suối phun như thế chảy xuôi. Càng đáng sợ là đối phương công kích rõ ràng có quỷ dị hiệu quả, để hắc long chỉ có cao đẳng tái sinh sở trường đều không có cách nào khôi phục vết thương. Moria, liên thủ xử lý trước con quái vật này. Nó trực tiếp gầm thét tìm kiếm giúp đỡ. Ba Lâu Viêm Ma nghe vậy lần nữa huy động trảm thủ kiếm. Lại là một phát loại pháp thuật năng lực phóng thích, cửu hoàn pháp thuật nội bạo thuật. Tại cái này đạo pháp thuật tác dụng dưới, quái vật thân thể bỗng nhiên bắt đầu rung động, bị pháp thuật lực lượng dẫn dắt cộng hưởng. Đây chính là hủy diệt tính cộng hưởng, đủ để cho kẻ địch mạnh mẽ trong cơ thể khí quan bị cộng hưởng hủy đi. Thân thể triệt để vỡ vụn tử vong, chớ nói chi là... Cái này đạo pháp thuật đã có cường đại truyền kỳ tăng thêm. Lực phá hoại càng thêm đáng sợ. Tại Moria cùng Hắc Long nhìn soi mói. Con quái vật này chấn động càng phát ra kịch liệt. Đến cuối cùng toàn bộ thân hình cũng bắt đầu loạn chiến. Phốp, chỉ nghe một tiếng nổ đùng đoàng. Từ quái vật thân thể bên trong thoát ra một đạo huyết sắc khí thể. Quái vật lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Cho nên nói, một đạo cửu hoàn pháp thuật đánh xuống đi, chỉ là để nó thả cái giám. Vận dụng ưng nhãn thuật quan sát Tô Vân vậy cảm thấy có chút im lặng. Liền đỉnh tiêm truyền kỳ Moria đều không có cách nào chân chính xử lý đối phương. Con quái vật này hoàn toàn là cường hãn đến quá phận. Có phải hay không có chút dẫn sói vào nhà? Ta cẩn thận nghiên cứu một cái. Lúc trước tế tự triệu hoán pháp trận, đồng dạng vận dụng Nether thời kỳ kỹ thuật đem suy yếu rất nhiều a. Làm sao còn sẽ mạnh mẽ như thế? Tô Vân lặng lẽ triệt thoái phía sau một khoảng cách, đề phòng bị song phương đại chiến tác động đến. Tại hắn nhìn soi mói, Moria vung vẩy dài 2 mét trảm thủ kiếm lao thẳng tới quái vật. Trảm thủ kiếm phía trên thiêu đốt lên màu vàng kim nhạt ngọn lửa, rõ ràng ẩn chứa một loại nào đó pháp tắc lực lượng. Để thứ nhất kiếm đâm xuyên quái vật thân thể. Một bên khác, lúc trước một mực đối kháng Hắc Long Joseph vậy phát động công kích. Mục tiêu đồng dạng là đầu này quái vật đáng sợ. Con quái vật này cường đại đến để cho người ta khó mà tin được. Hoàn toàn áp đảo truyền kỳ phía trên, chọi cứng lấy hủy diệt lôi đình oanh tạc, đều kém chút xử lý Hắc Long. Một khi tùy ý đối phương thoát khỏi trói buộc, triệt để hoàn thành giáng lâm nghi thức, đoán chừng toàn bộ thế giới đều khó mà ngăn cản đối phương. Chướng mắt bạch quang nở rộ, một viên giống như mặt trời nhỏ quang cầu phù hiện, chuẩn xác vạch phá không gian oanh đến quái vật trên thân. Truyền kỳ thần thuật quang minh lễ tán, tư tư, tại đạo này thần thuật oanh kích dưới, quái vật trên thân thể lập tức xuất hiện khối lớn ăn mòn. Cứng rắn lân giáp cũng bị cấp tốc ăn mòn ra từng cái trống rỗng. Nhưng mà, đạo này thần thuật đồng dạng ảnh hưởng đến Hắc Long cùng Ba Lâu Viêm Ma, để nó tại hừng hực quang mang hạ nhận lấy đốt bị thương. Làm tiêu chuẩn thủ tự thiện lương trận doanh mục sư, thi triển đi ra trung cực đại chiêu đối với cái này chút tà ác tồn tại có gấp đôi lực sát thương. Tăng thêm, tại loại ảnh hưởng này dưới, nguyên bản nhảy vọt tại quái vật từng đầu xúc tu ở giữa Moria, lập tức nhất thời không quan sát thân thể dừng một chút, bị một căn xúc tu trực tiếp bắt lấy, răng rác, tại xúc tu đỉnh đầu miệng rộng cắn xé dưới, hắn cánh tay trái bị đối phương đủ căn cắn một cái đoạn, kém chút liền cổ cùng một chỗ cắn đứt, thiêu đốt lên liệt diễm hiên máu chảy xuôi. Để quái vật miệng cũng bắt đầu bốc cháy lên. A, Moria nổi giận gầm lên một tiếng, trảm thủ kiếm trực tiếp chém xuống, đem một phân thành hai, sau đó nó bóng dáng cấp tốc triệt thoái phía sau, hiển nhiên ý thức được nguy cơ chí mạng, dự định trực tiếp đào tẩu. Hắn đào tẩu vị trí chính là Tô Vân vị trí chỗ ở, cũng chính là hiến tế pháp trận địa phương. Một mực tại phía sau quan chiến Tô Vân, lập tức hai mắt tỏa sáng, rốt cục chờ đến mình mong đợi đã lâu cơ hội. Hắn tốn hao hơn 100.000 kim tệ để Moria giáng lâm chủ vị diện, lại không tiếc đại giới triệu hoán ngoại thần hóa thân giáng lâm. Không phải là vì trước mắt một đường cơ hội sao? Mà đây cũng chính là hắn trong lý tưởng kết quả tốt nhất. Moria trọng thương, Hắc Long đồng dạng bị công kích, để hắn một lần giải quyết hết hai cái này họa lớn. Ba Lâu Viêm Ma có được một hệ liệt loại pháp thuật năng lực, lúc trước đã dùng hết nội bạo thuật, hỏa diễm phong bạo cùng độc thần chi ngữ. Cơ hội tới, ngay tại lúc này, ông, một thân áo bào màu bạc bóng dáng đột ngột xuất hiện tại ác ma phân thân vị trí chỗ ở. Mà ác ma phân thân bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Di hình hoán ảnh, bản thể cùng ác ma phân thân trực tiếp trao đổi vị trí. Sau đó chỉ gặp ngón tay hắn giơ lên, hào quang màu đỏ sậm nở rộ. Tử vong nhất chỉ, ông, hào quang màu đỏ sậm tinh chuẩn không sai đánh vào Moria tay cụt vết thương vị trí. Trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt huyết sắc quang mang, để nó vết thương vị trí hỏa diễm lần nữa cháy hừng hực bắt đầu. Ngươi, sâu kiến như thế nhân loại, ngươi cũng dám công kích ta. Moria quay người nhìn xem hắn, thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ, đã tăng lên tới level 200 tử vong nhất, chỉ tựa hồ hoàn toàn vô hiệu. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Tô Vân trước mặt, huy động trảm thủ kiếm hung hãn chém xuống. Oanh, một viên nóng bỏng hỏa cầu tại Tô Vân trước mặt trong nháy mắt xuất hiện, lại trong nháy mắt nổ tung, tại chỗ giống như là xuất hiện một viên đạn đạo, tiếng oanh minh chấn vỡ hết thảy. Moria bị ngọn lửa sóng xung kích đánh bay, nhưng cũng không nhận được tổn thương gì. Hắn nhìn xem đã bị oanh bạc vụn bào nhân loại, giễu cợt nói, ở trước mặt ta thi triển hỏa diễm, ngươi tại, suy, một đạo bóng dáng đột ngột từ sau lưng của hắn xuất hiện. Đồng dạng thiêu đốt lên liệt diễm trảm thủ kiếm đâm vào phía sau cái cổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.